1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1119, chương 1119, vượt thời đại đếm ngược. Lý Tiên Sinh, Inzelert muốn cho Lý Hòa một cái ôm, tạ ơn, cùng ta giữ một khoảng cách. Lý Hòa thật ra đã nghe lấy trên người hắn cái kia nồng đậm mùi rượu. Thật có lỗi, thật có lỗi, Inzelert chê cười vuốt mất dính tại râu ria lên rượu. Ngồi đi, không cần khách khí như thế. Cũng không phải lần thứ nhất thấy. Lý Hòa đi đầu ngồi xuống. Sau đó một lần nữa theo trên mặt bàn lấy tới hai cái chén. Đổ đầy rượu, một người cho một chén. Đến, cạn một chén, mấy năm này vất vả. Tạ ơn Lý Tiên Sinh. Đây đều là chúng ta phải làm. Inzelert cùng bớ xếp ngồi ở Lý Hòa một bên, đi theo Giang Bảo Kiện thời gian dài. Hai người ngược lại là học xong một chút Trung Quốc lễ nghi cùng phương thức nói chuyện. Có chuyện gì? Lý Hòa nhìn xem hai người muốn nói lại thôi bộ dáng. Nhịn không được cười nói. Có chuyện gì nói thẳng đi. Chúng ta vẫn còn thời kỳ phát triển. Thị trường cũng vẫn còn tại chiếm đoạt địa bàn thời đại. Bởi vậy chúng ta cần tiêu tốn rất nhiều vốn liếng tiến hành khuếch trương. Mà vô luận là cơ sở công trình cùng máy bay đều phí tổn đắt đỏ. Nếu như đơn thuần lấy công ty hàng không vận doanh lợi nhuận, căn bản là không có cách gánh chịu khuếch trương cần thiết phí tổn. Inzelert một bên nói một bên nhìn Lý Hòa sắc mặt. Muốn tiền, đối phương còn chưa nói xong. Lý Hòa liền đoán được hai người mục đích. Đúng vậy, Lý Tiên Sinh, ngươi quá anh minh. Lúc đầu Inzelert lắp ba lắp bắp hỏi liền nói không thoải mái. Giờ phút này Lý Hòa đi thẳng vào vấn đề, ngược lại để hắn nhẹ nhàng thở ra. Chúng ta bây giờ đứng trước phi thường kịch liệt cạnh tranh. Ngươi phải hiểu, Lý Tiên Sinh, Âu Mỹ chờ quốc gia phát đạt công ty hàng không đều phát triển lâu ngày. Lại ở vào cạnh tranh đầy đủ trưởng thành thị trường. Bọn hắn hiện tại không kịp chờ đợi lại hướng Đông Âu khuếch trương. Áp lực của chúng ta rất lớn, mà lại bọn hắn tất cả công ty lớn mua sắm mới máy bay. Khai thác mới đường thuyền bộ Pháp đều tương đối có quy hoạch. Lại tiết tấu chậm chạp, đến mức thường ngày vận doanh tiền mặt lưu có thể gánh vác phần lớn khuếch trương phí tổn. Còn dùng không đến đại ngạch đầu tư bỏ vốn. Nhưng là chúng ta nhất định phải cần. Mặt khác, nước Mỹ các quốc gia máy bay thuê nghiệp vụ phát triển hoàn thiện. Bởi vậy nhiều khi, công ty hàng không cũng không cần tốn hao đại ngạch vốn liếng mua máy bay tài sản. Căn cứ vào đây, bọn hắn mắc nợ dẫn đầu tự nhiên tương đối khá thấp. Ưu thế của bọn hắn chính là chúng ta thế yếu. Nghĩ tăng thêm bao nhiêu đỡ, Lý Hòa lại rót cho mình một chén rượu, những thứ này, Inzelert thận trọng duỗi ra 5 ngón tay. Lý Hòa hỏi, 5 chiếc, không phải, Inzelert lúng túng lắc lắc đầu nói, 50 đỡ, cái gì, Lý Hòa miệng bên trong rượu kém chút chưa phun ra. Cho dù là thân là thế giới nhà giàu nhất, lập tức tốn vài tỷ Mỹ Kim ra ngoài, hắn vẫn là thịt đau. Các ngươi là vốn lớn sinh ngành nghề. Tiền này một hoa nhưng chính là vài tỷ, không phải tiền trinh a, mà lại đạt Mỹ ngân hành phía trước trước sau sau cũng cho các ngươi vay mấy ước. Ta cũng cho các ngươi đầu hơn 300 triệu, các ngươi đây là rõ ràng tư không gán nợ a, ném vẫn là không ném. Lý Hòa có chút do dự, hàng không nghiệp hắn vốn chính là đùa giỡn, tiện đem nguyên lai trong tay máy bay hết hiệu lực vật lợi dụng. Căn bản liền không có nghĩ tới là chủ nghiệp. Inzelert vội vàng giải thích nói. Không phải, Lý Tiên Sinh, ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Chúng ta nghĩ mua chính là chi nhánh máy bay hành khách. Tỷ như bằng 3 địch quy hoặc là Brazil EMB-145. Mỗi giá cũng sẽ không vượt qua 20 triệu Mỹ Kim. Đặc biệt là Brazil máy bay, liền 15 triệu cũng chưa tới. Rất rẻ. Về phần 3 âm cùng không khách loại này động một tí hơn 100 triệu cỡ lớn máy bay hành. Khách, hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ. Chính bọn hắn không có tiền, Lý lão nhị cũng sẽ không cho bọn hắn nhiều tiền như vậy. Bớ xếp thấy Lý Hòa do dự, tiến thêm một bước nói. Trên thực tế, tại một vòng này điên cuồng mua sắm trôi qua về sau, chúng ta máy bay dự trữ đều sẽ dần dần hướng tới bão hòa. Chúng ta mắc nợ dẫn đầu theo máy bay cùng cơ sở công trình niên hạn lên cao, cùng công ty phát triển khuếch trương năng lượng hạ xuống, thế tất cũng sẽ từng năm hạ xuống. Ngươi đùa ta chơi đâu? Lý Hòa mặt đều đen, lại là tiện nghi, lão tử lập tức liền không gặp gần 8 ức. Này chỗ nào là tiện nghi? Ít một chút cũng là có thể. Tỷ như chúng ta trước tiên có thể tăng thêm 10 đỡ. Nhìn thấy Lý Hòa nổi giận, Inzelert chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Cho các ngươi 500 triệu. Lý Hòa ấy nghĩ, cuối cùng vẫn đáp ứng. Từ Đạt Mỹ Ngân Hành cùng Thông Thương Ngân Hàng liên hợp vay. Nếu là còn như vậy, các ngươi liền đợi đến phá sản đi. Là, tạ ơn Lý tiên sinh. Hai người liên tục không ngừng gật đầu ứng hảo, kém chút vui đến phát khóc. Hai người vô cùng cao hứng đi, một đường nhịn không được nhảy lên cao 3 thước. Phan Hữu Lâm tới nói, Lý tiên sinh, ta cảm thấy Delta hàng không cũng không tệ lắm. Hai người kia có năng lực quản lý tốt, bằng không ta có thể thống khoái như vậy cho nhiều như. Vậy tiên, Lý Hòa cũng là minh bạch đạo lý này. Hắn tại Phổ Giang chưa đợi 2 ngày, liền về nhà, nơi này cơ bản không có hắn sự tình gì. Cáo biệt 1995 cuối cùng một vòng nắng chiều, nghênh đón 1996 mảnh thứ nhất sán lạn ánh bình minh. Năm 1996 Tết Nguyên đán xã luận, đầy cõi lòng tin cướp đoạt mới thắng lợi. Năm 1996 là cửu ngũ, kế hoạch bắt đầu chi niên, là thực hiện 15 năm phấn đấu mục tiêu điện cơ chi niên. Rất nhiều trọng đại kế hoạch đều đem bắt đầu áp dụng, mà lại Trung Quốc đem theo một năm này tránh ra bắt đầu trên phạm vi lớn giảm xuống nhập khẩu thuế, quan thuế suất tổng trình độ, hàng bước đem không thua kém 30%. Giờ khắc này, đầu tư bên ngoài, ngoại quốc thương phẩm, người ngoại quốc, chen chúc mà tới, đối rất nhiều người mà nói, tiền không còn là tốt như vậy kiếm. Thủ đô lịch sử Bắc vật cửa quán trước dựng thẳng lên, chính phủ Trung Quốc đối hương càng khôi. Phục hành sự chủ quyền đếm ngược, biểu hiện nhãn hiệu. Phía trên thoáng hiện, cách năm 1997 ngày mùng 1 tháng 7, số trời cùng từng giây từng phút. Cứ việc trời rất lạnh, Lý Hòa vẫn là một tay lôi kéo khuê nữ, một tay lôi kéo nhi tử đứng ở chỗ này. Một năm này hắn 35 tuổi, hắn không tự chủ sờ sờ đầu. Chính hắn cũng không nghĩ đến hắn ngơ ngơ ngác ngác qua gần 17 năm. Giật mình như mộng, nhưng nhìn tả hữu hai đứa bé, lại thiết thiết thực thực cảm giác đây không phải mộng. 20 tuổi bàng hoàng, 30 tuổi định hướng. Trung Quốc tái sinh tài nguyên tập đoàn tổng bộ chính thức rời vào Đông Đơn. Quốc gia đại kịch viện đối diện, toàn bộ thành thị kiến thiết tốc độ biến chuyển từng ngày, làm người khác chú ý. Từng tòa nhà cao tầng đột ngột từ mặt đất mọc lên, từng cái nơi ở cư xá lộ đầy vẻ lạ, muôn hình vạn trạng, còn sót lại nhà cấp 4 cơ hồ thành văn vật, thậm chí nhập nó cửa đến xuất tiền túi. Đương nhiên, theo một phương diện khác đến nói, từng mảnh thấp bé nhỏ hẹp nguy cũ nhà trệt rốt cuộc rất khó tìm thấy. Cái này thường ở nhân khẩu 11 triệu, lưu động nhân khẩu gần 300.000 thành thị, thậm chí ngay tại đại quy mô hướng không gian dưới đất phát triển, tại chuẩn bị chiến đấu đề phòng mất mùa, niên đại xây dựng người phòng công sự, tại rơi cách mở ra chiều cường bên trong, mở ra đóng chặt nhiều năm cửa chính, có đổi thành dưới mặt đất thương nghiệp đường phố, có thành giải trí hội sở, có thành khu cư trú, không phải trường hợp cá biệt. Mới tổng bộ tên là Lý Hòa lên, dựa theo lệ cũ, phải cùng tập đoàn danh tự xứng đôi, nhưng là bởi vì Phổ Giang đã có ngay tại xây dựng tái sinh cao ốc. Không tốt lại một lần nữa, Lý Hòa dứt khoát liền xưng là tái sinh tài nguyên cao ốc. Người không quen thuộc, thật đúng là tưởng rằng phế phẩm công ty tổng bộ, nhặt đồ bỏ đi, làm sao lại mất mặt. Không có không kiếm tiền ngành nghề, chỉ có sẽ không kiếm tiền người. Một cái cưỡi xe xích lô lão đầu, một bên nhìn qua 25 tầng tái sinh tài nguyên cao ốc. Một bên răn dậy sau lưng rũ cụp lấy đầu người trẻ tuổi. Nhìn một cái, người ta làm phế phẩm có thể kiếm tiền. Chúng ta cũng có thể có chút tiền đồ được hay không? Một ngày này, đối toàn thủ đô nhặt phế phẩm người mà nói, đều là cái đáng giá kỷ niệm thời gian. Có người lại khinh bỉ bọn hắn. Bọn hắn sẽ nói, chớ xem thường làm phế phẩm, tái sinh tài nguyên cao ốc. Nhìn qua không có, chưa nhìn qua ngươi đến nghe qua a. Cái gì quốc doanh? Không phải, kia là tư doanh, người ta là tiểu cá thể mình che lầu. Cùng chúng ta đồng dạng, đều là nhặt phế phẩm lập nghiệp. Hiện tại, người ta để tỏ lòng không quên gốc, còn chuyên đóng một ngôi lầu, liền gọi tái sinh tài nguyên cao ốc. Đánh có người hỏi, bọn hắn là làm cái gì? Bọn hắn cũng không nói mình là làm phế phẩm, đổi cái xưng hô, lão tử là làm tái sinh tài nguyên hoặc là tài nguyên thu về. Tái sinh tài nguyên cái tên này so phế phẩm xưng hô tốt hơn nhiều. Ngực của bọn hắn đột nhiên đều đứng thẳng lên rất nhiều. Hắn Lý lão nhị Trung Quốc phế phẩm vương tên tuổi là chưa chảy. Đây là Lý Hòa chính mình cũng không có nghĩ tới. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.